Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31. 31 chuốc rượu Tạ Tư Dương nhìn về phía Lục Quân. Sửng sốt một hồi lâu, cái này cảnh tượng làm nàng cảm thấy giống như về tới lần trước hẹn hò thời. Điểm, lúc ấy nàng ở hắn trong văn phòng chờ hắn. Không cảm thấy có bao nhiêu nhàm chán. Ngược lại là lòng tràn đầy thấp thỏm. Không biết nên như thế nào nói với hắn. Hiện tại nhớ tới, mới hậu chi hậu giác còn có điểm tiểu ngọt ngào, Lục Quân nói. Là về các ngươi trường học đồng học trị lâu một án. Hắn thâm nhìn nàng một cái. Ngươi lúc ấy chưa nói thật, Tạ Tư Dương phản ứng lại đây. Mặt chậm rãi đỏ, lúc ấy nàng nói nàng ở ký túc xá. Nàng nói dối, nàng cùng Tân Thành Khuyết ở bên nhau, thực xin lỗi. Nàng ngữ mang áy náy mà xin lỗi, nhưng mà xin lỗi vô dụng, nàng như cũ muốn đi một chuyến cục cảnh sát, lần này nàng vừa vào cửa. Chi đội không ít tăng ca người đều đang xem nàng. Trong ánh mắt còn mang theo dại ra, trong đó một cái đang ở ăn mì gói liền cái muỗng đều rớt cam. Tiểu La, Lục Quân kêu nàng. Người phụ trách thẩm vấn một chút nàng, cam Tiểu La cái này là liền mì gói đều ăn không vô nữa. Nàng lau lau miệng, sắc mặt phạm sầu, này phu thê đánh nhau. Nàng đương cái gì người xấu a, những người khác cũng đồng tình mà nhìn nàng một cái. Từng người làm bộ ở vội, Tạ Tư Dương nguyên tưởng rằng cảnh sát thẩm vấn nhất định thực nghiêm. Nhất định thực đáng sợ. Nàng đều làm tốt đem ra mặt bất cứ giá nào tính toán. Nhưng nàng vào phòng thẩm vấn, trừ bỏ bên trong tối sầm điểm, âm trầm điểm bên ngoài. Không có gì đặc biệt. Cái kia kêu cam Tiểu La cảnh sát cũng trước sau ôn thanh tế ngữ. Việc công xử theo phép công bộ dáng. Một chút đều không có ép hỏi ý tứ, đến cuối cùng. Nàng lời chứng cũng chỉ biến hóa một chút, Tạ Tư Dương ra tới sau không nhìn thấy Lục Quân. Nàng hỏi cam Tiểu La, ta có thể đi rồi sao? Cam Tiểu La trên mặt nghiêm túc, trong lòng lại khổ nở hoa, này quả nhiên là cái toi mạng sai sự. Nàng lưu không lưu người đều là sai, vẫn là Giang Dịch tương đối cơ linh. Trước hai lần Tạ Tư Dương tới liền từng cùng hắn đánh qua đối mặt. Người trước đừng trở về bái. Hiện tại tiết lớn như vậy, cũng đánh không đến xe. Chúng ta mau tan tầm, không bằng cùng chúng ta tục cái tràng. Đợi chút làm Tiểu La đưa ngươi. Đúng không Tiểu La, ta nhớ rõ nhà ngươi ở A Đại cái kia phương hướng, cam Tiểu La cũng minh bạch hắn dụng ý. Liên tục gật đầu, cái này thời tiết xác thật khó trở về. Tạ Tư Dương nhìn mắt bốn phía, Lục Quân không ở, đồng hành Giang Dịch cùng Đinh Khải Hải đều là thục gương mặt. Đời trước bọn họ một đường đi theo Lục Quân lên tới đại đội đi. Đều là có thể tin cậy. Nàng chậm gì gì gật gật đầu, bãi liền tục ở cục cảnh sát phụ cận một quán ăn chung. Thiên lãnh đại gia hỏa điểm mấy bình thiêu ti, muốn lái xe người tích rượu không uống. Tạ Tư Dương lại bị rót mấy chén, Giang Dịch là nhất giấu không được chuyện người. Hắn vẻ mặt tò mò mà nhìn về phía Tạ Tư Dương. Nghe nói ngươi đem chúng ta đội trưởng cấp quang. Trong khoảng thời gian này đại gia không dám hỏi, không dám đề chuyện này. Nhưng không đại biểu bọn họ không hiếu kỳ. Giang Dịch nhắc tới, đại gia lập tức đem ánh mắt chuyển hướng nàng, vài phần mỏng say thiếu nữ lông mi rất dài. Ánh mắt rất sáng, nàng ngẩn ra một lát, cầm lòng không đậu lộ ra một cái cười ngọt ngào. Ân, như vậy, hắn liền sẽ không đã xảy ra chuyện, ở đây người bị cái này cười đánh sâu vào đến tâm thần lắc lư. Ngay cả cam Tiểu La cũng tưởng che lại ngực hô lớn thanh máu đã không, đáng tiếc không ai cho nàng. Cơ hội này, một đôi tay đỡ lấy Tạ Tư Dương bả vai, quán ăn nội ánh đèn sấn đến hắn tuấn nhã sườn mặt. Càng thêm lãnh đạm, ai chuẩn các ngươi rót nàng rượu. Cam Tiểu La phản ứng lại đây. Thanh tỉnh chút, hận không thể đem chính mình xúc thành chim cút, Giang Dịch cũng ngốc đến không được, bọn họ thấy bọn. Họ từ trước đến nay thanh lãnh đội trưởng cởi chính mình áo khoác đem nữ hài bọc đến kín mít. Sau đó khom lưng ôm đi, toàn bộ động tác nhẹ đến không được. Ngay cả khóe mắt, đều có ôn nhu tràn ra, qua thật lâu. Giang Dịch mới đẩy đem cam Tiểu La, hắn nói. Trở về nói cho ngươi tỉ muội đoàn. Các nàng hoàn toàn không cơ hội, đáy lòng chứa người kia. chẳng sợ bị cự chi ngoài cửa, cũng sẽ không lại xem người khác nửa mắt. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.